Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nếu thực lực không đủ, loại ý nghĩa này chính là gánh nặng, đổi thành một liên bang khác, căn bản không có người để ý. Quả nhiên vừa lên sân, đối thủ cũng không bắt tay hữu nghị, trực tiếp lựa chọn robot của mình. Tính tình của Asin Otis xem như có vẻ tốt, nhưng mà từ sau khi đi vào Aslan, hắn cảm nhận được cảm giác từ khi sinh ra cho tới nay chưa bao giờ cảm thụ đến, đó là không bị đếm xỉa tới. Hắn là Asin Otis, truyền nhân vĩ đại nhất hệ mặt trời. Toàn bộ ngân minh, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều là xuất phát từ hệ mặt trời, nền văn minh vĩ đại này bắt đầu hệ mặt trời cũng chắc chắn bị hệ mặt trời nắm giữ. Chiến đấu sắp bắt đầu, lại có người xem tiến vào, là huấn luyện viên lão quỷ rất nổi danh của khoa robot Aslan, còn có Chelan. Huấn luyện viên, ta nói thật bọn họ rất mạnh, đã vào vòng thứ 3, nhất định phải nhìn xem. Lão quỷ đến đây là vì vương tranh, chiến đội IG Aslan còn không tới phiên hắn phụ trách, chẳng qua là làm huấn luyện viên bí mật, hắn cũng là một trong các thành viên của tổ huấn luyện viên. Trên sân, Asin Otis cùng Labour đều không bị ảnh hưởng đến, đều tự lựa chọn tốt robot. Asin Otis lựa chọn kỵ sĩ ánh trăng đêm, một kiểu chiến sĩ robot có vẻ khá cân bằng ở mặt trăng. Labour lựa chọn Razor bão tố, hành tinh bão tố có đặc điểm thích loại hình chiến sĩ robot thích khách, hiển nhiên càng thích hợp phối hợp với năng lực ích của hắn, không cần làm phòng ngự gì, trực tiếp đánh chết đối thủ là được. Asin Otis làm vài thao tác để quen thuộc kỵ sĩ ánh trăng đêm, mà đối thủ Razor bão tố lại là dùng một động tác hoạt bộ hoa lệ tiến ra sân, ở trên sân thi đấu IG vĩnh viễn sẽ không hề thiếu tuyển thủ muốn biểu diễn. Razor bão tố chỉ vào kỵ sĩ ánh trăng đêm, mở kênh công cộng ra. Giải quyết ngươi chỉ cần một bộ là xong. Mới gặp trước hết đã quang tuyên ngôn chiến đấu, đối mặt sự khiêu khích của đối thủ Asin Otis cũng là mặt không đổi sắc, khóe miệng chậm rãi nở ra nụ cười. Đám người mặt trăng có điểm bị chọc giận, tuy rằng Asin Otis không phải đội trưởng, nhưng ở trong cảm nhận của bọn họ thì Asin Otis chính là người cường đại nhất, không những dẫn dắt được mặt trăng, thậm chí là có thể dẫn dắt liên bang hệ mặt trời sống lại. Nhưng mà mặc dù tinh anh mặt trăng kiêu ngạo, một khi đi ra hệ mặt trời thì không có ai thèm để ý đến, cho dù là hành tinh bão tố cũng nổi danh hơn so với mặt trăng. Ngân minh phát triển đến bây giờ, là niên đại để các quốc gia dân tộc có đủ tự tin, đủ lòng tự trọng bồng bột bùng nổ, ai cũng đều muốn trở thành người dẫn dắt phong trào cho ngân minh. Rút kiếm laser ra, Asin Otis lẳng lặng đợi đối thủ, Labour điều khiển robot Razor bão tố đã vọt nhanh qua, trong quá trình di chuyển lên không ngừng biến ảo bộ pháp, tần suất biến đổi. Lượn qua trái rồi lượn qua phải không ngừng xông lên, ý là nói cho đối thủ, người muốn nhắm bắn từ xa là vô dụng, thành thành thật thật đứng đó chịu chết đi. Ở trên IG cũng rất ít khi gặp được tuyển thủ thích biểu hiện như vậy, đương nhiên Labour cũng có tin tưởng có thể miễu sát đối thủ. Sau hơn 10 s Razor bão tố liền vọt tới khoảng cách công kích. Kiếm laser toàn lực chém ra, đồng thời năng lực ích xúc thế từ lâu cũng bùng nổ, điển hình của lưu phái chuyên xài tuyệt chiêu, quay chung quanh năng lực ích của mình để làm ra một đòn chí mạng trực tiếp kết thúc chiến đấu. Lấy kỵ sĩ ánh trăng đêm làm trung tâm, gocchuyenaudio.com. Trong phạm vi 5 mét xung quanh, không gian xuất hiện vặn vẹo, chỉ trong nháy mắt động tác của phi công sẽ bị quấy nhiễu rất lớn, trừ phi ngươi có năng lực ích chuyên môn nhằm vào. Nếu Asin Otis quyết định xuất chiến, khẳng định sẽ tin tưởng năng lực của mình có thể đối phó được đối phương. Nhưng mà làm cách nào để chiếm ưu thế a? Nhưng nhìn từ trên người Asin Otis lại không nhìn ra dao động gì của năng lực ích. Kiếm laser lần lượt va chạm, ở dưới tình huống cực kỳ không được tự nhiên, Asin Otis đã chặn được công kích. Dưới loại thác loạn này, thông thường tấn công đánh về phương hướng liên tiếp đều bị sai lầm, nhưng Asin Otis vẫn tinh chuẩn, đỡ toàn bộ công kích từ Labour. Mà năng lực ích vặn vẹo của Labour cũng chỉ có thể duy trì chừng 12s ở thời điểm chiến đấu như thế này, đây cũng là một khoảng thời gian khá dài, nhưng mà suốt 12s chiếm ưu thế tuyệt đối công kích đều bị Asin Otis hoàn toàn ngăn trở. Nhẹ nhàng bâng quơ, Labour điều khiển Razor bão tố bị đánh lui. Không gian vặn vẹo khôi phục bình thường, kỵ sĩ ánh trăng đêm của Asin Otis bạo phát xông lên công kích. Labour nhanh chóng lui lại, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn hoảng hốt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có người có thể phán đoán phương vị ở trong không gian vặn vẹo. Xoạt, kiếm laser vẽ ra một luồng ánh sáng, Labour vội vàng mở khiên năng lượng ra, đồng thời đánh trả, nhưng mà đã không thấy kỵ sĩ ánh trăng đêm. Xoạt xoạt, kỵ sĩ ánh trăng đêm linh hoạt giống như thám báo, làm ra loại hình đả kích bốn hướng nổi danh nhất của robot thám báo. Ầm ầm, khiên năng lượng bạo liệt, sau đó kiếm laser vẽ ra một vệt sáng. Asin Otis điều kỵ sĩ ánh trăng đêm làm một động tác hoạt bộ, xoay ngươi ngừng lại, thu hồi kiếm laser, tắt động cơ, một chuỗi động tác lưu loát. Trên ngực của robot thám báo Razor bão tố đã trúng một kiếm, hoa lửa bắn ra bốn phía. Asin Otis Win, đám người Milu lập tức đứng dậy hoan hô, rốt cục bọn họ đã đợi được trận thắng lợi thứ nhất của Asin Otis. Đây cũng là lần đầu tiên thần mặt trời tỏa sáng ở trên vòng đấu IG chính thức. Thoải mái tiêu sái, hơn nữa căn bản không sử dụng đến năng lực X. Ở trong không gian vặn vẹo, yêu cầu phi công có năng lực điều chỉnh rất mạnh, hơn nữa phản ứng phải nhanh. Asin Otis, người này cũng phải chú ý. Hoàng Thạch khoanh một vòng tròn, là một cái fan quân sự bí mật, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đối với việc Asin Otis giành thắng lợi. Ở trong lịch sử chiến đấu của IG quá sớm bại lộ năng lực tự cho là bằng một chiêu có thể ăn hết tất cả thì đều sẽ đội mưa tay không mà về. Muốn dựa vào năng lực X để một đường vượt ải chém tướng là điều không có khả năng, chỉ có thể nói Leibuer quá ngây thơ rồi. Bao gồm đám người Trương Sơn của chiến đội hệ mặt trời thắng vì đánh bất ngờ khẳng định là không thành vấn đề, nhưng mà một khi năng lực đã lộ ra thì sẽ không có đất diễn. Tốt nhất vẫn là bằng thực lực chân thật của mình để giành lấy cơ hội. Trương Như Nam cô gái kia không tệ, nhưng trình độ cũng không phải là cao nhất, vốn tưởng rằng chỉ có một Vương Tranh làm cho người ta giật mình, không nghĩ tới chiến đội hệ mặt trời còn có một người khác. Asin Otis vẫn được nhận định là người có thể giúp hệ mặt trời quật khởi, đương nhiên cách một đoạn thời gian liên bang hệ mặt trời sẽ nâng ra một người như vậy, nhưng mỗi một người cũng gocchuyenaudio.com đều không thành công, chỉ là người này có điểm không giống với. Thắng trận này, Asin Otis vẫn rất bình tĩnh, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười ôn hòa như cũ. Chỉ là bên này cười, chiến đội bão tố liền cười không nổi, như thế nào đều không nghĩ tới bọn họ thế nhưng bị nhầm vào. Cách chương